Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 114. Bất quá nhân số càng nhiều, ý kiến khẳng định liền không như vậy thống nhất, nhất là tinh anh môn đồ cảm thấy làm giả y không duyên cớ tổn thất thuần dương linh tính, đều không thế nào tình nguyện. Trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau, hạch tâm môn đồ cùng bàn bạc, yêu cầu nhất định phải như vậy. Mặt khác phương ngoại môn đồ đều là nắm lỗ mũi nhận, dù sao rất nhiều người nguyên bản liền bám vào hạch tâm môn đồ bên người, là trợ quyền mà đến, 99 bái đều đã tới, cũng không kém cuối cùng cái này khẽ run rẩy. Bất quá hiệu suất của bọn hắn không thế nào cao, đều là tại lẫn nhau giám sát, sợ các môn đồ cho ra tinh huyết không có đủ thuần dương thuộc tính. Giờ phút này, Tần Minh lần thứ 6 tân sinh kết thúc đều được một khoảng thời gian rồi. Hắn đang dùng tâm thể ngộ, cảm thụ được tự thân biến hóa, ta cái này một thân lực lượng chỉ sợ đã có 9,000 cân. Đây là hắn bản năng trực giác, cho là phán đoán này không có sai lầm, nói cho cùng, hắn thành tựu hiện tại cùng Sơn Hà Linh Sào chi hành chặt chẽ không thể tách rời, thật đúng là phải cảm tạ Thanh Nguyệt. Tần Minh hơi xúc động, thôi xung huyền lấy lục ngự tâm kinh dưỡng sinh, tăng lên nội tình, cũng chỉ là tại hướng dị nhân chuyển hóa, mà Tần Minh hiện tại đến cấp độ gì? Nếu như chuyển đổi thành lần đầu tân sinh mà nói, hắn chỗ có được căn cơ lực lượng, bây giờ đã đạt tới 1.500 cân, thiếu niên dị nhân 9 lần tân sinh cũng bất quá là hơn 8.000 cân. Lực lượng, hắn 6 lần tân sinh liền đã có 9,000 cân lực lượng. Đây là cái gì phương diện? Thiếu niên tổ sư cấp phong thái, thậm chí càng mạnh. Kỳ thật, cụ thể lực lượng chỉ là biểu tượng, nó chân thực hiển lộ rõ ràng chính là nội tại nội tình, là tương lai tiềm lực báo trước. Bởi vì, dựa vào cái này có thể phán đoán, một người đến tột cùng ở tân sinh trên con đường này có thể đi bao xa. Ta đây là tổ sư cấp con đường, không thể dự phán. Tần Minh cười tự nói, hắn bắt đầu kiềm chế các loại thiên quang kình tiến hành dung hợp. Tần Minh lấy sách lụa pháp khống chế chư pháp, thống ngự tất cả sắc trời, tiến hành dung hợp quy nhất. Trong lúc nhất thời, hắn luyện qua tam đại kỳ công, 18 loại kình pháp, đồng thời oanh minh, cộng hưởng, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một tầng quang huy thần bí, loại kia sắc trời dị thường chói lọi, có chút thần thánh, giống như thần hoàn gia trì, bao phủ thân thể của hắn, đem hắn phụ trợ không minh siêu nhiên, giống như thần linh hành tẩu thế gian. Tần Minh phun ra một ngụm chọc khí, sáng chói sắc trời nội liễm, hắn phản phác quy chân, lại trở thành một cái thanh tú xuất trần thiếu niên, không cần đi kiểm nghiệm. Hắn biết mình dung hợp quy nhất thiên quang kình lần nữa chất biến, uy lực tăng lên rất nhiều, đồng thời, hắn phát hiện trong máu thịt kỳ quang, hắn ý thức đến, đó là chính mình lần này tân sinh sau xuất hiện một loại năng lực, đi đường này người tại lần thứ 6 tân sinh về sau, sẽ sinh ra ra năng lực đặc thù, có như gân gà, cũng không đại dụng, có thì tương đương phi phàm. Tần Minh không có thôi động tia sáng kia, bởi vì hiện tại nếu là kích phát, còn không biết lúc nào có thể khôi phục lại, sắp có đại chiến, hắn không muốn sớm tiêu hao hết một loại thủ đoạn. Hắn nhẹ nhàng chấn động, thiên quang kinh khuấy động, thân thể lập tức sạch sẽ không tì vết, ngay cả sợi tóc đều chuẩn bị óng ánh, không nhiễm một viên bụi bặm. Tần Minh một lần nữa mặc vào kim y cùng hoàng kim giáp, đi ra hố trời, cũng không có đi tiếp cận món kia trong truyền thuyết vật phẩm. Bởi vì ai cái thứ nhất đụng vào đều sẽ trở thành bia ngắm, hiện tại cũng có thể để những người kia đi tiêu hao thuần dương huyết tinh cùng ý thức linh quang, thời khắc mấu chốt hắn thừa dịp loạn xuất thủ là được. Tốt nhất đem tất cả mọi người cuốn vào chiến trường, hắn đi vào trên mặt đất. Hô hấp lấy không khí mát mẻ, nhìn về phía dưới sắc trời lưu động hố to. Thật là không gì sánh được ưa thích. Tần Minh rất muốn thường trú nơi đây, liên tiếp để thân thể tân sinh xuống dưới, làm sao? Mỗi người đều có kỳ giảm sóc, thường nhân một năm không được vượt qua 5 lần, hắn đã đánh vỡ hạn chế này. Chưa thụ ảnh hưởng, nhưng là khoảng cách không có khả năng quá gần. Trong 1 năm lần thứ 6 tân sinh đối với những người khác tới nói liền đã siêu cương. Có thể sẽ tổn hại căn cơ, ta cảm thấy. Lại đợi thêm 10 ngày nửa tháng, ta liền có thể tiếp tục lần thứ 7 tân sinh. Làm sao, người phương ngoại đại khái không cho ta thời gian này. Tần Minh thán, hắn xuất phát từ hiếu kỳ. Đi xem phương ngoại môn đồ thuần dương huyết tinh đến cùng bộ dáng gì, hắn tuần tự nhìn thấy một chút người quen, tỉ như Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên, hai người tuy không phải hạch tâm môn đồ, nhưng thực lực cũng không yếu, đều đang đợi cơ hội, Tần Minh đối bọn hắn không có hảo cảm, nhưng cũng không thể không thán, hai người thực lực bây giờ khá cao, đều đã tiến vào đại cảnh giới thứ 2 hoàng đình. Khó trách ngay cả Lý Thanh Hư vị kia đường đệ tài Xích Hà Thành từng ngâm đâm đâm chế nhạo, đợi Tần Minh đang lâm cao phong về sau, có thể đến phương ngoại chi địa gặp cố nhân, hiện thực xác thực tàn khốc. Tần Minh bây giờ mới bắt đầu đạp tân sinh lộ, nếu không có thiên phú dị bẩm, đại khái chính như đối phương nói như vậy, Vương Thải Vi, Lư Trinh Nhất, Trần Băng Nghiên mấy người đi cùng một chỗ, bọn hắn cũng không có từ bỏ, đều đang lặng lẽ đợi đặc thù thời cơ xuất hiện, bọn hắn thuần dương huyết tinh cũng liền chuyện như. Vậy, nhìn như vậy lời nói máu của ta thuần dương thuộc tính không kém. Tần Minh như có điều suy nghĩ, hắn có thể tiếp nhận thế ngoại sắc trời, ở trong đó ra vào, quả nhiên có chút đạo lý. Phương ngoại môn đồ vẻn vẹn luyện hóa ra một giọt thuần dương huyết tinh. Rõ ràng còn chưa đủ. Đúng lúc này, hạch tâm môn đồ Hồ Đình Văn mở miệng, ta, Trịnh Mậu Trạch vừa dâng ra một giọt thuần dương chi huyết. Đều muốn mắng chửi người. Loại huyết dịch này rất chân quý. Còn muốn để hắn luyện hóa ra giọt thứ 2 hay sao? Hồ Đình Văn nói, các vị sư huynh đừng hiểu lầm. Ý của ta là, cũng muốn xin mời ở đây ngoại thánh luyện hóa ra một giọt thuần dương huyết tinh, đây cũng là có. Thể thực hiện, rất nhiều phương ngoại môn đồ gật đầu, Tần Minh nghe chút xoay người rời đi. Dựa vào cái gì vì bọn họ hiến thuần dương huyết tinh? Căn bản không có khả năng, đều không cho phép đi. Có người hô, Tần Minh mặc kệ mặt khác kim giáp hộ. Vệ. Dù sao chính mình trực tiếp nhanh chân hướng phía trước đi, Trịnh Mậu Trạch vừa lúc ở vùng đất này. Tự nhiên muốn giữ gìn phương ngoại môn đồ nhất hệ mặt mũi. Nói ngươi đâu, vì cái gì không dừng lại? Tần Minh quay đầu, nói, ta là vì trợ quyền mà đến, không phải ai tùy tùng, mà lại ta người hợp tác đã rời đi. Ta càng vô nghĩa vụ giúp người các loại tiêu hao thuần dương chi huyết, Trịnh Mậu Trạch nói. Trợ quyền, đã ngươi đều tới, liền muốn có giác ngộ, tranh thủ thời gian tới, ta chính là Như Lai khí đồ. Ngươi dám lấn ta, Tần Minh nói ra, Như Lai khí đồ thân phận đã công khai. Hắn không ở nơi này, Trịnh Mậu Trạch cười nói, đi về phía trước. Muốn bức tên này kim giáp hộ vệ hiến máu, Tần Minh trầm giọng nói. Vậy ta liền nói lời nói thật đi, ta chính là lục ngự kinh dòng chính truyền nhân, ngươi dù cho là phương ngoại môn đồ, cũng không có tư cách hiệu lệnh ta, ngươi tại sao không nói. Ngươi là lục ngự đích thân tới, hoặc là đương thời Như Lai đích thân đến, Trịnh Mậu Trạch vậy mà trực tiếp động thủ. Tần Minh bây giờ có thiếu niên tổ sư cấp nội tình. Ngay cả ngoại thánh giai đoạn tam đại kỳ công đều luyện thành bộ phận. Lấy sách lụa pháp chế ngự chư kinh, hiện tại thật đúng là không sợ hãi hắn, nếu không cách nào tránh đi. Như vậy hắn thật đúng là muốn thử xuống thực lực hôm nay. Sau một khắc, Tần Minh quả quyết xuất thủ, Tam Đại Kỳ Công, 18 loại thiên quang kình, dung hợp quy nhất, bộc phát ra ánh sáng thần thánh, để hắn nhìn như là trích tiên lâm trần. A, Trịnh Mậu Trạch kêu sợ hãi, hắn ý thức linh quang lại bị đối phương nắm đấm đánh tan, bị nhen lửa, nhục thể của hắn tức thì bị một quyền đập trúng, xương cốt đứt gãy đôm đốp tiếng vang lên. Hắn bay tứ tung truyền đi chừng xa 20 mét, cầu hạ giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.